Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, thế sự tang thương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân chạy về khoa cấp cứu. Ở trong phòng khách, thấy lão Phan chủ nhiệm đang cùng một người trò chuyện, hai người đều tựa hồ rất vui vẻ, thỉnh thoảng phát ra sang sáng tiếng cười. Người nọ có chút quen thuộc, là ai chứ? Đối với mặt manh ung thư thời kỳ cuối người bệnh Trịnh Nhân mà nói. Nếu như không phải là ngày ngày gặp phải người, rất khó nhớ, cho dù hắn chỉ số thông minh 150 cộng. Cho dù hắn đã gặp qua là không quên được, muốn một cái mặt manh người bệnh dựa vào hình bóng đoán được một cái xem qua mấy lần người xa lạ. Độ khó không thể nghi ngờ là cấp SS. Phan chủ nhiệm, ta trở về, Trịnh Nhân đi tới bên cạnh hai người, nói, lão Tam tìm ngươi, bảo là muốn cảm ơn ngươi, nhanh chóng tan việc ăn cơm, đi về nghỉ ngơi đi, lão Phan chủ nhiệm nói, lúc này Trịnh Nhân mới nhìn rõ người đến là ai, cộng thêm lão Phan chủ nhiệm mà nói, hắn nhớ tới, đây là Hải Thành nhà giàu nhất quản gia Tam gia. Hắn cũng không biết lão Phan chủ nhiệm và Tam gia bây giờ là quan hệ như thế nào. Tại sao Phan chủ nhiệm sẽ quản Tam gia kêu lão Tam? Tam gia, lại gặp mặt, Trịnh Nhân mỉm cười, nhếch miệng lên, ôn hòa nho nhã. Trịnh bác sĩ, con trẻ có là, thật là không được, Tam gia nói, chớ đứng ở chỗ này mà khách sáo. Lão Phan chủ nhiệm vung tay lên. Có chút bá đạo chặn lại hai người hàn huyên. Hành lang cũng sắp thêm chấm dứt. Cũng không để cho các người đi phòng làm việc của ta ngồi. Nghe nói Trịnh Nhân mới vừa rồi tuột huyết áp hôn mê. Lão Tam à, người nhanh chóng mang hắn đi ăn cơm. Ta cùng ngươi nói, nếu ai dám rót hắn uống rượu, ngày mai cái ta nhất định đi tìm ngươi phiền toái. Tam gia cười khoát tay một cái. Tỏ ý lão Phan chủ nhiệm nói loại chuyện này sẽ không phát sinh. Phan chủ nhiệm, người mắc bệnh kia, Trịnh Nhân còn băn khoăn mấy trăm tên á acid nitric á trúng độc người bệnh. Rất sợ có phát sinh ngoài ý muốn. Chữa bệnh nề chính là như vậy. Ngạo mạn đi nữa bàn tay. Vậy không thể tránh được bất ngờ. Cứu là cứu lại, nhưng người nào có thể bảo đảm không có một gan thận chức năng suy kiệt. Ai có thể bảo đảm vừa qua tính trúng độc tính bị sốc trạng thái không biết khơi gợi những thứ khác. Tật bệnh, cách ngươi, bệnh viện cũng không vận chuyển. Lão Phan chủ nhiệm dày, trong mắt tràn đầy từ ái, giống như là nhìn nhà mình nhỏ nhất, được sủng ái nhất nhi tử. Tối nay phê chuẩn ngươi tắt máy ngủ, trời sập xuống cũng không tìm ngươi. Trịnh Nhân gật đầu. Vô luận là bác sĩ nhỏ vẫn là hàng năm lão chủ trì, hay hoặc là ở tại bệnh viện có nhà không chỗ trở về nằm viện tổng, vẫn là phó chủ nhiệm đều sẽ có một cái thói quen điện thoại di động 24 giờ mở máy. Nửa đêm điện thoại di động kêu, nếu là bệnh viện tới điện, không đợi nhận điện thoại tới, tuyến thượng thận làm lập tức sẽ tăng vọt, thần mã lười chăn. Thần mã thức dậy khí, căn bản không tồn tại nói, giống như là lần này lớn cấp cứu, thành phố một viện động viên toàn viện lực lượng, mấy trăm người bệnh, cần số lượng chỉ nhiều không ít nhân viên y tế đồng tâm hợp lực hiệp đồng. Muốn chỉ dựa vào Trịnh Nhân, phỏng đoán tuyệt đại đa số người bệnh cũng đã nguội. Trịnh Nhân cười một tiếng, gật đầu, Trịnh bác sĩ, cái này mới... Tam gia ấm áp, lời nói cử chỉ làm cho lòng người sinh vui mừng. Và lão Phan chủ nhiệm tạm biệt. Trịnh Nhân và Tam gia ra cấp cứu cao ốc cửa. Một chiếc màu đen thêm dáng dấp xe ngừng ở trước cửa. Rốt cuộc là bài gì tử? Như thế nào xa hoa? Trịnh Nhân không nghiên cứu qua xe sang. Căn bản không biết, một cái ăn mặc tây phục. Đánh nơ gương mặt thật thà hiền lành tài xế mở cửa xe. Khom người mời hai người đi vào. Trịnh Nhân phát hiện chiếc xe này cửa xe là đối với mở. mà không phải là phổ thông đồ dùng gia đình xe nhỏ. SUV như vậy mở cửa phương hướng là giống nhau. Ngồi lên xe và tham gia tán gẫu mấy câu, Trịnh Nhân liền cảm thấy một cổ mỏi mệt dùng tới thân thể. Người không phải làm bằng sắt, cấp cứu thời điểm thân thể tự động bài tiết tuyến thượng thận làm, để cho hắn quên mất mệt mỏi, quên mất đói bụng, mà bây giờ hết thảy cũng tệ hại hơn phản hồi trở lại. Trịnh Nhân chỉ muốn nằm lên giường, ngủ một giấc thật ngon, vừa mới lên đèn, lại xa hoa xe vậy đi không nhanh. Sấp xỉ nửa giờ, chiếc này màu đen xe sang mới đi tới một cái thật thà. Thông thường cửa tiểu viện, trên đầu cửa có một khối màu đen bảng hiệu. Phía trên rồng bay phượng múa viết bốn cái phong cách cổ xưa chữ to đất đỏ nhỏ các. Đứng ở cửa hai người nhân viên phục vụ sinh, mở cửa xe, yên lặng mà chuyên nghiệp đem tam ra. Trịnh Nhân đưa vào đi. Viện tử không lớn, có một cái hòn non bộ, nước chảy róc rách, gắng gượng ở trong đô thị ồn ào náo động tạo nên tới một loại thế ngoại đào nguyên mùi vị. Bất quá Trịnh Nhân toàn thân không có một cây nhã cốt. Đối với những thứ này độc cái tượng lòng thiết kế căn bản không có hứng thú. Làm trò đùa, có thể chơi nổi điều này người đều là không thiếu tiền. Trịnh Nhân vì nuôi mình, khổ gì chưa ăn qua. Nơi nào có nhàn hạ thoải mái kích động những thứ này. Vừa đi vào sân, một người mặc màu đỏ áo khoác, tóc đen xóa vai người phụ nữ ra đón. Trịnh bác sĩ, cuối cùng gặp ngài, người phụ nữ, hẳn là cô gái đi. Khách khí ôn hòa nói đến, cái này người lớn lên vô cùng đẹp, da thịt trắng như tuyết, hiện lên tầng một sáng bóng, phảng phất là một khối lớn nguyên ngọc điêu chác mà thành thần tiên tỷ tỷ tựa như được. Mi mắt như tranh vẽ, tóc xanh như gió, mắt sáng tựa như tinh. Có thể nhìn thẳng đến Trịnh Nhân nội tâm vậy. Hết lần này tới lần khác người này không nhìn ra lớn tuổi nhỏ. Lấy nàng giơ tay nhấc chân giữa tự nhiên phán đoán, giống như là 30 phần lớn, 40 cỡ đó, dấn thân vào thương trường mười mấy năm nữ cường nhân có khí chất. Mà xem mi mắt, còn hơi có vẻ một tia ngây thơ, cũng chỉ chừng 20 tuổi hình dáng. Trịnh Nhân sững sốt một chút, ngay sau đó đáp lại nụ cười ấm áp, đi lên trước, đưa tay ra, lạnh như băng ngón tay ở Trịnh Nhân trong tay vạch qua. Hời hợt vậy, để cho người không cảm giác được một tia yên hòa khí. Ta là Bộ Vân các nữ nhi, con gái, Bộ Ly, Trịnh bác sĩ, mời vào bên trong, vậy kêu là Bộ Ly người phụ nữ khách khí là một cái tư thế mời. Trịnh Nhân đối với Hải Thành nhà giàu nhất là có ấn tượng. Đúng là họ Bộ, hơn nữa Bộ Vân các giải phẫu trước làm chí ít 10 lần toàn viện cùng xem bệnh. Trịnh Nhân đối với hắn tên chữ vậy chỉ nhớ như mới. Chẳng qua là Bộ Vân các nữ nhi kêu Bộ Ly, danh tự này thái cổ phác một chút đi. Vào nhà, ngồi xuống, có mang mau đỉnh đến trần nhà trắng cái mũ đầu bếp mang đồ vật trong gia đình ở trước bàn ăn hiện. Trường nấu các loại món ăn ngon, Trịnh Nhân không gặp qua loại tràng diện này, vậy không có hứng thú, càng không biết để cho hắn sinh ra nào đó tươi đẹp tâm trạng tiếp đó quỳ liếm. Ở hắn xem ra, bất quá chỉ là cải xanh ốc sên và không nấu chín thịt xếp mà thôi. Gặp Trịnh Nhân tâm trạng bình thản, không có biểu lộ ra chút nào kinh ngạc, tam gia đổ đã tới mấy phần hứng thú, cười nói bây giờ trời nam đất bắc kỳ văn dị sự tiện tay lấy. Nhưng lại đều cùng Trịnh Nhân khẩu vị, trò chuyện với nhau thật vui. Bộ Ly thỉnh thoảng nói đôi câu, bình luận thức ăn, chỉ điểm giang sơn, lời tuy không nhiều, lại để cho tam gia cười nói tăng sắc không thiếu, đồ rất rõ loãng. Thịt bò cũng không quen, Trịnh Nhân ăn chưa no, có chút hoài niệm cửa nhà nhỏ chuỗi tiệm, lúc này đi vén mấy cái chuỗi, uống một chai chán nản coca, vậy mới là cuộc sống. Gặp Trịnh Nhân trên mặt vẻ mệt mỏi càng ngày càng đậm. Tam gia và Bộ Ly đều là người khôn khéo, hai mắt nhìn nhau một cái sau đó. Bộ Ly nói, phụ thân ta giải phẫu, còn phải cảm tạ Trịnh bác sĩ trượng nghĩa ra tay. Khách khí, đều là bác sĩ phải làm. Trịnh Nhân mỉm cười, nào có cái gì có nên hay không? Lấy ta hiểu, vô luận ngài làm tới trình độ nào, tiếp theo cũng là muốn gánh nồi. Bộ Ly ngược lại cũng rõ ràng. Thế sự, đại đồng tiểu dị mà thôi. Trịnh Nhân cười cười, không lên tiếng, tác ông thất mã, yên chi phi phúc. Trịnh bác sĩ cái này không phải là đi khoa cấp cứu. Bị lão Phan nhìn trúng, ngày sau tiền đồ không thể giới hạn. Tam gia nói, ha ha, thói quen. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, ở bệnh viện, có thể thấy được nhân gian bách thái, cho nên rất nhiều chuyện cũng chỉ dần dần xem nhạt. Nói thí dụ như, tuyệt đại đa số người không có chi giác hộ lý người đều là mẫu thân. Nói thí dụ như, phối ngẫu bình thường tình nguyện buông tha chữa trị. Nói thí dụ như, là phụ mẫu dưỡng lão đưa chung đứa trẻ bình thường không phải ở nhà nhất được cưng chiều cái đó. Nói thí dụ như, nếu như có nữ sinh làm thai ngoài tử cung vậy nhất định muốn thời gian đầu tiên bắt đưa nàng tới. Người đàn ông, không nên để cho hắn chạy, nếu không không người đệm tiền thuốc thang. Trịnh Nhân thanh âm rất bình thản, tựa như một cái nhìn thấu thế sự cụ già ngồi ở lò lửa trước. Ngoài nhà gió rét lẫm liệt, bên trong nhà lạnh tanh buồn tẻ, đầu gối đắp lên một cái chăn, sưởi ấm. Nhớ lại trước trần chuyện cũ, một cổ khí tức tang thương xông tới mặt, Tam gia gật đầu một cái, những chuyện xấu này hắn lão nhân gia này đã sớm xem thấu. Bộ Ly ánh mắt có chút ảm đạm, nói, Trịnh bác sĩ nhìn rõ ràng, tất cả nhà tình huống cũng không giống nhau, nhưng trong nhân thế chuyện cũng đều không sai biệt lắm, thật là không đáng giá được à, cảm khái một tiếng. Bộ Ly ngay sau đó nhoẻn miệng cười. Bên trong nhà mùa xuân ấm áp hoa nở, không trò chuyện những thứ này văn nghệ nói đề, có chuyện phải làm phiền Trịnh bác sĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-chan-y-tsans-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.